Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1006 bức tử Messi. 71 phút, 55 giây, Đường Dương Dương tại trung tuyến cánh trái tiếp vào Marcelo chuyền bóng lúc. Hắn đối mặt với bên trong vòng, ra chân nhẹ nhàng đưa bóng ngừng hướng phía trước mình, quay người cấp tốc đuổi theo. Một đường dẫn bóng xông về phía trước. Barcelona phòng thủ cầu thủ cấp tốc hướng phía Dương Dương cái này một bên tụ tập. Đơn tiền vệ phòng ngự Busquets càng là một đường về truy. Muốn cùng Alves đồng thời bao bọc Dương Dương. Nhưng ở tiến vào Barca 30m khu vực lúc, Dương Dương đột nhiên dòm chuẩn cơ hội, đưa bóng chuyền hướng trung lộ. David Silva nhanh chóng trước chen vào. Tiếp vào cầu về sau, nhìn thấy Busquets về tới vị trí, hắn lập tức lựa chọn phân bên cạnh. Ibrahimovic so David Silva càng cao một chút, ngay tại hướng vùng cấm địa chạy, đồng thời tay muốn banh, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Nhưng cánh phải Robben lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại vùng cấm địa phía bên phải. David Silva nghiêng truyền tinh chuẩn đi tới Robben dưới chân. Brazil hậu vệ trái Adriano tranh thủ thời gian trước tiên tới phòng thủ. Còn không có đứng vững gót chân, Robben liền đã động, đầu tiên là làm bộ muốn bên trong cát, lại đột nhiên chụp qua Adriano hướng ranh giới cuối cùng lội. Ngạnh sinh sinh lợi dụng tiết tấu cùng tốc độ hất ra Adriano. Dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng trước thấp bắn. Cầu từ Vandes dưới hông xuyên qua. 4-0. Đây là nửa chàng sau Real Madrid thứ nhất hạt dẫn bóng. Đồng thời cũng là khóa chặt tranh tài thắng cục dẫn bóng. Cơ hồ cũng là ở thời điểm này, bên sân Ancelotti gọi về làm nóng người Herrera, chuẩn bị tiến hành thay người điều chỉnh. Quả nhiên, tại phút thứ 72 lại 19 giây thời điểm, Herrera thay đổi David Silva. Đây là một cái Ancelotti tăng cường cầu tiền vệ phòng thủ an bài. David Silva ở phía trước hơn 70 phút bên trong, biểu hiện được coi như không tệ, biết tròn biết méo, nhưng tiếp xuống đội bóng là liên tục một tuần xong thi đấu. Muốn liên tiếp đánh 4 trận Barca, bởi vậy Ancelotti khẳng định sẽ đối với đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Tại Real Madrid, chủ tịch nhìn trên đài, Florentino, Vandano cùng Manuel Redondo khi nhìn đến Robben đánh vào một cầu về sau, cũng đều tất cả đều vỗ tay, vì Hà Lan phi hiệp đưa lên tiếng vỗ tay, nhưng Florentino thần sắc rõ ràng không có Dương Dương dẫn bóng lúc kích động như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là ngoại giới truyền lại nghe như thế. Bởi vì Robben là Calderon dẫn vào, cho nên hắn không thích Robben. Càng nhiều hay là bởi vì Robben trên thân tồn tại quá nhiều không thể xác định tính chất. Tỉ như hắn dịch thương thế chất, không có bất kỳ cái gì một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sẽ thích dễ dàng thụ thương. Cầu thủ, dù là hắn mạnh hơn, trên thực tế, Real Madrid tại đưa vào Di Maria về sau, vẫn luôn có ý thức muốn để Di Maria tới lấy thay Robben. Argentina người cũng tại Real Madrid biểu hiện được phi thường xuất sắc, biết tròn biết méo, thậm chí ẩn ẩn đã có thay thế Robben khuynh hướng. Dưới loại tình huống này, người Hà Lan sớm đã không phải Real Madrid hàng không bán. Mặc dù hắn cũng mới 28 tuổi, mọi người đều biết cầu thủ chuyên nghiệp 30 tuổi là một đạo khảm, nhưng đối với giống Robben dạng này dịch thương thế chất cầu thủ, tuy nói gần 2 năm qua đi làm suất tăng lên rất lớn, nhưng ai cũng không dám hứa chắc hắn tiếp xuống sẽ như thế nào. Dựa theo lệ cũ, nếu như Real Madrid muốn tiếp tục trọng dụng Robben, như vậy năm nay mùa hạ nhất định phải bắt đầu tay chuẩn bị cùng Robben tục hẹn. Nhưng Real Madrid hiện nay tại tục tầm vấn đề bên trên lại cũng không tích cực. Càng nhiều vẫn là tại quan sát, ngoại giới chúng thuyết vân vân. Cái gì thuyết pháp đều có. có người cảm thấy là Florentino muốn thanh tẩy sạch cái này Calderon thời kỳ đại tướng. Còn có người nói là kỹ thuật tổng thanh tra Vandano muốn đề bạt đồng hương Di Maria. Nhưng chỉ có Real Madrid cao tầng trong lòng mình nắm chắc. Càng quan trọng hơn hay là bởi vì đội bóng gần nhất 3 năm này quá huy hoàng. Đỉnh phong về sau, không thể tránh né sẽ xuất hiện đất lở. Đây là bất cứ lúc nào bất luận cái gì đội bóng cũng không có cách nào ngăn cản. Muốn phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, cho đội bóng một lần nữa rót vào máu mới, mang đến hoàn toàn mới kích thích. Cho nên Real Madrid mới có thể muốn gây dựng lại, mặc kệ bản mùa giải thành tích kết quả cuối cùng như thế nào. Gây dựng lại đều là không thể tránh khỏi. Ibrahimovic sẽ bị bán đi, Maxwell cũng sẽ bị bán đi, thậm chí liền ngay cả gia nhập liên minh đội bóng vẻn vẹn hai cái mùa giải mai công đều có thể sẽ bị bán đi. Robben cũng đồng dạng tại có thể bán trong danh sách, điều kiện tiên quyết là Real Madrid gặp được đến thích hợp báo giá. Giờ này khắc này, trên đài hội nghị Florentino bọn người nhìn xem Robben tại sân bóng bên trong phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid đem so với phân khóa chặt vì 4-0 lúc. Bọn hắn đều rất bình thường sợ hãi thán phục tại Robben thực lực. Thậm chí trong đầu cũng đều rất rõ ràng. Đây là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất tiền đạo cánh phải. Gần với Messi, Jorge, người xác định thật không có vấn đề sao? Florentino quan tâm hỏi, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, hắn chưa hề đều không thiếu thốn cải cách quyết đoán. Điều kiện tiên quyết là hắn phải biết có đáng giá hay không làm như vậy. Ta xác định, Vandano 10 phần khẳng định trả lời, đội bóng mấy năm gần đây chiến thuật dàn khung rất bình thường ổn định. Thành tích rất tốt, rất bình thường thích hợp tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành. Cho nên Di Maria phi thường xuất sắc, David Silva cũng rất nhanh dung nhập đội bóng, còn có Marcelo tiến bộ, cùng trước trận Morata, đều tiến bộ không nhỏ. Từ kỹ thuật phương diện đi lên nói, chúng ta đều cho rằng Di Maria thay thế Robben là không có vấn đề. Vandano nói đến đây lúc, ngừng lại một chút mới tiếp lấy nói ra, mà lại, ta cùng Ancelotti nói qua. Hắn phi thường nhìn thấy đội hai Hanzi cùng các Vahan. Hắn không hy vọng cái này hai tên cầu thủ bị thuê ra ngoài. Hắn càng muốn hơn đem bọn hắn lưu tại đội bóng bên trong huấn luyện. Zidane cũng nói với ta. Hắn phi thường xem trọng bọn hắn. Bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ không phải chơi đùa. Không phải nói cho bọn hắn đá một chút rác rưởi thời gian. Đá một chút râu ria buổi diễn. Bọn hắn liền có thể thu hoạch được tăng lên, mà là cần cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ. Để bọn hắn tiếp tục ra sân thi đấu, cũng từ đó thu hoạch kinh nghiệm. Trọng yếu nhất, vẫn là phải cho phép bọn hắn phạm sai lầm. Florentino nhìn cả đời bóng đá, hắn chỗ nào không hiểu được những đạo lý này. Nhưng Real Madrid chưa hề đều không phải là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ nơi chốn. Mà lại Real Madrid cũng chưa từng có bán đi đương ra ngôi sao bóng đá truyền thống. Ibrahimovic có thể bán, đó là bởi vì hắn tục tầm xảy ra vấn đề. Hắn muốn nhiều lắm, Real Madrid căn bản không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bởi vì Florentino không có khả năng đánh vỡ hắn cho đội bóng thiết chí tài chính dây đỏ. Huống chi, Thụy Điển tiền đạo niên kỷ cũng không nhỏ. Maxwell cùng Maicon cũng là như thế, nhưng Robben lại khác, hắn mới 28 tuổi. Nhìn lại đi, Jorge, Florentino có chút do dự, bởi vì hắn đối đội bóng cánh phải cũng không phải là hết sức yên tâm. Đưa tiễn Ibrahimovic, đội bóng tiến công khẳng định lớn thụ ảnh hưởng, nếu là lại bán đi Robben. Đúng rồi, đưa vào người kia sự tình, tiến hành đến thế nào? Florentino quan tâm hỏi, đây là Real Madrid năm nay mùa hạ trọng tổ mấu chốt dẫn viện binh. Hiện tại, Ibrahimovic trốn đi đã trở thành tất nhiên. trừ phi Real Madrid nguyện ý làm ra to lớn nhượng bộ. Mà đang bán đi Thụy Điển tiền đạo tình huống dưới, đưa vào nhất danh thực lực không tầm thường cầu thủ, bổ khuyết đội bóng trước trận tiến công lỗ thủng, cùng Dương Dương hình thành hoàn toàn mới cộng tác. Cái này trở thành tất nhiên, thậm chí có thể nói, việc này liên quan Real Madrid tiếp xuống mấy năm thành bại. Florentino không thể coi thường, tại tiếp xúc, gặp một vài vấn đề, nhưng tin tưởng có thể giải quyết. Chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng rất xem trọng hắn. Cái này rất bình thường khó giải quyết. Vandano cau mày nói, Florentino nhẹ gật đầu, hắn cũng thu được rất nhiều tin tức. Kinh doanh một nhà câu lạc bộ cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Lao tâm lao lực, dù là hắn vẻn vẹn chỉ là làm người cầm lái, cần phải quan tâm sự tình vẫn như cũ đếm không hết. Nếu như không phải trong lồng ngực của hắn vẫn như cũ tràn đầy đối Real Madrid yêu quý, đối mục tiêu truy cầu, hắn căn bản là không tiếp tục chống đỡ được. Hắn căn bản không cần tên, cũng không cần lợi, hắn nghĩ chẳng qua là thực hiện mình ngày xưa mộng tưởng mà thôi. Không so với bốn lạc hậu, Barcelona sĩ khí đại tỏa, tuy nói như trước vẫn là khống chế cầu quyền, nhưng lại căn bản đánh không ra có uy hiếp thế công. Khuyết thiếu một cỗ nhuệ khí, nhất là tại Real Madrid đổi lại Herrera, tăng cường đối Busquets bước đoạt về sau. Càng là làm rối loạn Barca giữa trận khống chế. Phút thứ 81, Real Madrid lại một lần trung tuyến phụ cận cắt bóng sau đánh ra nhanh chóng phản kích. Herrera tiếp Dương Dương truyền về sau, chọn truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu đi tìm Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái ngừng cầu về sau, dùng thân thể áp chế Puyol, ý đồ lúc xoay người bị từ bên cạnh giết ra Pique phạm lỗi, ngã xuống Barcelona cung đỉnh khu bên trái. Real Madrid đạt được một lần trước trận vị trí coi như không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Mà Thụy Điển tiền đạo lần này tiến công lại bị Barca dùng phạm lỗi ngăn cản. Dương Dương bước nhanh đi ra phía trước. Tất cả mọi người bao quát Ibrahimovic đều chủ động thối lui. Tại Real Madrid trong đội, chỉ cần Dương Dương tài, trực tiếp đá phạt chính là hắn. Tất cả mọi người không có cách nào đoạt. Đây không phải bởi vì Dương Dương đội nội địa vị cao thượng. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người đối với hắn đá phạt tạo nghệ bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn đã không biết bao nhiêu lần dùng trực tiếp đá phạt công phá đối phương cầu môn. Vì Real Madrid lấy được dẫn bóng, mà tất cả mọi người cũng đều biết rõ, Dương Dương muốn trình diễn hat-trick. Ha ha, Dương Dương nghe được đến từ sau lưng quen thuộc tiếng la. Quay đầu đi, liền thấy Zidane kia đầu chọc đứng tại bên sân, chính hướng phía hắn vẫy tay thế, càng không ngừng chỉ vào Barca cầu môn. Hiện trường chỉ sợ chỉ có Dương Dương mới biết được Zidane ý tứ. Hắn là tại nói cho Dương Dương, lại tiến một cầu, triệt để giết chết tranh tài. Dương Dương cười xa xa chỉ hướng Zidane, lại nhìn thấy người Pháp hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, khẽ gật đầu, bước nhanh đi tới phạt bóng điểm, từ đồng đội trong tay tiếp nhận cầu, dẫm thực bãi cỏ về sau, nhẹ nhàng cất kỹ cầu, cả người chậm rãi thối lui. Lúc này, cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương thanh âm. 3 năm trước đây, Dương Dương trận đầu thế kỷ Derby, Real Madrid tại sân khách 5-0 cuồng thắng Barcelona. Kia một trận tranh tài mang theo nhất định tính ngẫu nhiên cùng vận khí. Nhưng 3 năm sau hôm nay, Real Madrid lại tại Bernabeu sân bóng 4-0 dẫn trước Barca. Nếu như một cước này đá phạt lại phạt tiến, đó chính là 5-0. Cho nên, Bernabeu fan bóng đá cũng đều quần tình kích động. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều vọt tới trước lan can mặt, đang vì Dương Dương phất cờ hò reo, nhào nhào đang vì hắn cố lên động viên.